ngọn gió đưa đại bàng lên cao. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thờ ơ của tôi khiến Lâm Niệm Niệm tức giận đến mức xấu hổ. Sáng hôm sau, khi đến trường, bảng thông báo đã dán đầy những bức ảnh tôi từng làm thêm chụp ảnh chân dung. Phụ chú là hạng nhất toàn khối chụp ảnh K, H, I, E, U, D, ở M bên ngoài. Đây chính là sự trả thù mà Lâm Niệm Niệm đã nói. Quả thật là con gái, tất nhiên biết rõ điều gì gây tổn thương lớn nhất cho một cô gái. Những tiếng bàn tán xung quanh có thể nghe rõ mồn một. Hướng Tinh hóa ra là loại người như thế này. Thật ghê tởm, năm nay thi đại học rồi mà cô ta còn có tâm trí làm những chuyện này. Hạng nhất toàn khối thì sao? Hạ tiện vẫn là hạ tiện. Tôi nắm chặt quai cặp, đối diện với ánh mắt tò mò và ghét bỏ của các bạn học. Bước đến bảng thông báo, vừa mới giơ tay lên để xé những bức ảnh này xuống. Một bàn tay khác đã nhanh hơn tôi, những ngón tay thon dài với khớp xương nổi rõ đã xé mạch những bức ảnh đó xuống. Tôi ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt không giấu nổi sự quan tâm của Trì Chiêm Vân. Cậu ổn chứ? Tôi mỉm cười gật đầu. Chỉ với những thứ này thì không thể đánh gục được tôi. Chúng chỉ khiến tôi sau này sẽ trả cho họ một đòn chí mạng hơn. Tôi cầm những bức ảnh đó và tìm đến hiệu trưởng. Trường nhất trung tất nhiên cần một thủ khoa để tạo danh tiếng tốt. Nếu không thì cũng sẽ không dùng điều kiện tốt để mời tôi chuyển trường vào năm 2. Hiểu được ý định của tôi. Vị hiệu trưởng với hai bên tóc mai đã có chút điểm bạc nhưng khuôn mặt vẫn kiên nghị. Nhíu mày, cô nói là Lâm Niệm Niệm, có bằng chứng không? Lông mi tôi khẽ rung. Ở bảng thông báo đó có camera giám sát đúng không? Hơn nữa hôm qua khi cô ta đe dọa tôi đã ghi âm lại. Nhà trường sẽ cho cô một câu trả lời công bằng. Hiệu trưởng giãn mày ra, cô chỉ cần lo học cho tốt. Sau khi tốt nghiệp, khi có phóng viên phỏng vấn, nhớ quảng bá cho trường chúng ta. Khi quay lại lớp học, Giang Dịch Minh nhìn tôi với vẻ mặt thách thức. Có vẻ như cậu ta muốn lấy lại mặt mũi đã mất hôm qua trước Trì Chiêm Vân. Vì tiền mà ngay cả lòng tự trọng cũng không cần. Hướng Tinh, cậu đúng là hạ tiện. Lâm Niệm Niệm mặt đầy ý cười phụ họa. Hướng Tinh, nếu cậu thật sự thiếu tiền, quỳ xuống cầu xin tôi sẽ cho cậu. Nhìn những khuôn mặt đầy ác ý của họ, tôi nén lại cảm xúc dâng trào trong lòng, giọng nói lạnh lùng, có lẽ chỉ những kẻ tư tưởng bẩn thỉu như các người mới có thể bịa đặt sau lưng người khác như vậy. Sắc mặt Lâm Niệm Niệm thay đổi, nụ cười ngọt ngào dần tan biến, vừa định mở miệng nói gì đó thì bị cô chủ nhiệm gọi đi gấp. Dù nhà có thế lực lớn đến đâu, khi liên quan đến lợi ích của trường, cũng sẽ không được dung thứ. Nhìn cô ta mắt đỏ hoe quay lại lớp học, tôi tưởng rằng có thể bình yên trải qua những ngày trước kỳ thi đại học. Nếu họ khôn ngoan một chút, cũng sẽ không đến gây chuyện với tôi nữa. Ai mà ngờ, tôi lại đánh giá quá cao trí thông minh của Lâm Niệm Niệm và Giang Dịch Minh. Cũng phải thôi. Một người thi trượt đại học, ra nước ngoài học trường đại học tầm thường. Một người thì miễn cưỡng thi đậu đại học hạng 2, nhờ vào thế lực gia đình mà trở thành tổng giám đốc. Thủ đoạn của họ độc ác đến mức khiến người ta phải buồn nôn. Cô chủ nhiệm gọi tôi đến văn phòng. Lâm Niệm Niệm với má sưng vù, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ấm ức. Phía sau cô ta, một quý bà trung niên duyên dáng nhưng mặt mày sắc bén, lạnh lùng nhìn tôi, đánh con gái tôi rồi còn muốn yên ổn tham gia kỳ thi đại học sao? Mắt tôi trợn to, nhất thời không thể nói nên lời. Lâm Niệm Niệm không muốn tôi sống yên ổn, lại đi tìm phụ huynh để dựa dẫm, muốn hoàn toàn tước đoạt quyền tham gia kỳ thi đại học của tôi. Cách chương.